Bí mật hành trình tình yêu, chương 37, cùng quan tâm đến những hiện tượng nhỏ nhặt. Khóc chuyện audio.com, khả năng tinh tế trong việc nắm bắt ý muốn của người bạn đời là một yếu tố quan trọng giúp cho cuộc hôn nhân bền vững. Những lời than phiền chỉ là hiện tượng thoáng qua, còn ẩn sâu bên trong là hàng loạt các vấn đề phức tạp cần được tìm hiểu. Ví dụ, khi vợ hoặc chồng của bạn than phiền rằng bạn ít dành thời gian ở nhà vào những tối cuối tuần, thì đó cũng có thể là biểu hiện của một cảm giác chán chường đang len lỏi vào tâm trạng của người bạn đời của bạn. Nếu bạn chỉ giải quyết vấn đề dựa trên hiện tượng trước mắt như lên kế hoạch đi công viên ngay thứ bảy tuần sau, thì rắc rối thật sự vẫn còn tiềm ẩn đâu đó. Nó sẽ lớn dần theo thời gian và chờ dịp để bùng nổ. Vì thế, lời khuyên dành cho bạn là hãy chú ý đến từng chi tiết nhỏ, dù chỉ là những hiện tượng xuất hiện hàng ngày trong gia đình, để kịp thời ngăn ngừa và loại trừ có hiệu quả trước khi căn bệnh bột phát. Laura cũng như bao người vợ khác, cô luôn mong muốn có được sự quan tâm chia sẻ của chồng. Nhưng Sam, chồng cô, là một người hơi vô tâm, anh không thường xuyên để ý đến tâm trạng của vợ. Mỗi khi đi làm về, anh chỉ biết xà vào ghế bành, cầm lấy cái remote và cứ thế xem hết chương trình thời sự đến thể thao rồi phim hành động. Nhiều lần, Laura cố tình để bánh nướng trong lò cháy khét hay ấm nước trên bếp hú còi inh ỏi, xem chồng mình có đứng lên can thiệp hay không. Nhưng phản ứng của Sam chỉ là ngồi một chỗ và hét toáng lên. Thế là giữa hai người lại nảy sinh cãi vã. Cho đến một ngày, Sam và Laura quyết định ngồi lại với nhau để tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ vẫn thường cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Laura thì cho rằng cô không hiểu vì sao Sam lại có thể vừa coi TV vừa xem báo trong khi còn có bao nhiêu việc khác phải làm như sửa ống nước bị bể hay đóng lại cái kệ sách treo trên tường. Còn Sam thì không hiểu nổi vì sao Laura lại không thể thông cảm cho những sở thích giải trí của anh. Cuối cùng, họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của người chị gái tin cậy. Được sự tư vấn của chị ấy, Sam phát hiện ra nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ Laura không thích thái độ hờ hững của anh khi về nhà vào buổi tối. Cô muốn anh chú ý đến cô, đến không khí gia đình thay vì dán mắt vào những chương trình TV vô bổ. Theo lời chị tôi, tất cả xung đột đều xuất phát bởi nguyên do chúng tôi quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Thật ngạc nhiên khi nhận ra rằng các cuộc cãi vã không đáng có ấy hoàn toàn có thể được loại trừ một cách dễ dàng khi bạn hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của vấn đề, Sam tâm sự. Nếu trong gia đình xuất hiện bất kỳ một dấu hiệu không bình thường nào, dù rất nhỏ, thì vợ chồng cũng cần có sự quan tâm, tìm hiểu sâu sắc để cùng trao đổi và tìm ra giải pháp tốt nhất. Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng, thói quen bày tỏ với nhau về những điều cả hai không tán thành vừa giúp họ ít tốn thời gian tranh cãi, vừa dễ dàng tìm ra các giải pháp để xây dựng đời sống hôn nhân hạnh phúc. Cách chương.